Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, giúp nữ làm vui. Đạp đạp, giữa hồ chỗ, mông lung trong huyết vụ, một đôi tuyết trắng chân ngọc cất bước đi ra. Kia là một cái thân mặc áo trắng đỏ dày nữ tử. Da thịt trong suốt như ngọc, thế nhưng sắc mặt của nàng lại vô cùng trắng bệch, giống như là dưới ánh trăng nữ quỷ. Trên người nàng, lượn lờ lấy từng tia từng sợi xương trắng. Kia là tiên đạo lực lượng đang cuộn trào. Ngươi là ai? Thân mã ổn định thân hình, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn từ cái này nữ quỷ trên thân cảm nhận được không giống với nhân đạo lực lượng lĩnh vực. Vô cùng có khả năng đụng chạm đến tiên cấp độ. Ha ha, ta là ai? Vừa rồi lớn như vậy lực đánh người ta, hiện tại xuyên qua quần liền không nhận ra ta sao? Nữ tử áo trắng kiều mị cười một tiếng. Cái kia bộ ngực cao vút cũng đi theo chập trùng gợn sóng, lay động đến người ý loạn tình mê. Nghe vậy, thân mã sắc mặt càng thêm nặng nề. Chỉ gặp một cái thần mài ở hắn bên ngoài thân hiển hiện, tràn ngập ra mãnh liệt ngũ sắc thần huy, đem hư không dập dờn mà đến thần bí gợn sóng hóa thành vô hình. Nữ tử trước mắt này chỉ dựa vào ngôn ngữ, động tác liền có thể đem một loại nào đó thần bí mê hoặc lực lượng hòa vào hư không. Nếu không phải thân mã nguyên thần đủ cường đại, sợ là đã sớm trúng chiêu. Tiểu nam nhân, ngươi thật là không hiểu phong tình. Nữ tử áo trắng sắc mặt khẽ biến thành lạnh, bất quá rất nhanh lại cười một tiếng, nói: Năm đó thần chiến, ta trọng thương ngã gục, nhưng chung quy là tìm được một tia sinh cơ. Không nghĩ tới lại bị năm cái lão bất tử chắn đường. Hôm nay có thể tái hiện nhân gian, còn phải đa tạ ngươi trợ giúp. Cũng không biết muốn làm sao báo đáp ngươi mới tốt. Không cần, ta thân mã từ trước đến nay thích giúp nữ làm vui, chưa từng yêu cầu xa vời hồi báo. Thân mã nghĩa chính ngôn từ nói, trong lòng hối hận không thôi. Không nghĩ tới cái kia năm con mắt vậy mà là phong ấn vật, mà chính mình lại tại trong lúc vô tình giải khai phong ấn, cứu ra trước mắt tôn này tàn tiên. Không được, ta Giang Vô Diễm có ân tất báo, đặc biệt là nam tử. Tới đi, tỷ tỷ mang ngươi thông hướng cực lạc đỉnh. Nữ tử áo trắng mang trên mặt vũ mị ý cười, dẫm lên thướt tha bộ pháp đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều tựa hồ dẫm ở thân mã trong tâm khảm, làm hắn toàn thân khô nóng, đầm lầy chỗ sâu. Có người thông qua đặc thù pháp khí chiếu rọi ra phương xa cảnh tượng. Giang Vô Diễm, cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ở đâu nghe nói qua. Thạch Hạo bên cạnh một cái tướng mạo thanh lệ nữ tử mở miệng nói. Giang Vô Diễm, sông lớn, chấm ngoặc kép. Một cái khác toàn thân bao phủ ánh trăng nữ tử ánh mắt có chút mê mang, không tuyệt vọng nhận cái tên này. Sau đó đột nhiên lên tiếng kinh hô, nói: Cửu Thiên Tà Nữ Giang Vô Diễm, một đời chân tiên, theo trong tộc điển tịch ghi chép, nó bình sinh hận nhất nam nhân. Phàm là đối nàng có một tia bất kính, nhẹ thì tuyệt thân, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nghe vậy, ở đây nam tử, bao quát Thạch Hạo, đều không tự chủ được kẹp lấy hai chân, chỉ cảm thấy dưới phần bụng phương thật lạnh thật lạnh. Có người nói nàng đi tiên vực, cũng không có trở về nữa. Có người nói nàng bế tử quan, hóa đạo mà chết, không nghĩ tới lại trốn ở hư thần giới bên trong. Bao phủ ánh trăng nữ tử giải thích nói, chân tiên, cái kia thân mã ngăn cản sao? Cát cô âm thanh có chút run rẩy, người biết đầu kia lông trắng rồng sao? Chẳng lẽ là huynh đệ của ngươi? Một người đại mập mạp hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, cát cô rên khẽ một tiếng, không muốn đáp lại cái đề tài này. Đó là của ta kết bái huynh đệ, cát cô sư thúc. Thạch Hạo mắt tỏa sắc bén, nắm chặt đại la kiếm thai, kích động: Hoàng, đừng xúc động, kia là chân tiên, cho dù bị nhốt vô số năm, chỉ còn lại có không trọn vẹn nguyên thần ấn ký, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Đám người nhao nhao tiến lên khuyên can, không hứng thú. Thân mã quyết đoán từ chối Giang Vô Diễm. Ta rất xấu sao? Giang Vô Diễm câu lên lan hoa chỉ, vuốt khẽ sợi tóc, lập tức nhấc lên một hồi say lòng người làn gió thơm. hướng thân mã dũng mãnh lao tới. Đúng thế, đối mặt bực này tiên đạo cấp bậc mị hoặc, thân mã vẫn như cũ khắc thủ bản tâm. Sắt thép thẳng nam đáp lại, không cho Giang Vô Diễm bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nghe vậy, Giang Vô Diễm sắc mặt cứng ngắc, tiếp theo vô cùng phẫn nộ, đầu đầy tóc đen dựng thẳng dựng lên, hóa thành lít nha lít nhít cây rong xuyên thủng hư không. Mà nguyên bản tinh xảo gương mặt kiều mị thì hóa thành rúm gió hoàng nê, ròi bò ở trong đó xuyên qua, vô cùng buồn nôn, nói ta xấu đều phải chết, đều phải chết. Bén nhọn tiếng giống giận dữ rung khắp mây xanh, xé mở mảng lớn hư không. Cương phong tứ nghiệt, thiên băng địa liệt, vạn dặm núi sông hết luân hãm, giống như diệt thế. Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào một lần nữa phong ấn cái kia tàn tiên sao? Cũng không thể nhìn xem thân mã đi chết đi. Một chỗ chỗ ẩn núp, Tình Bích đại gia lo lắng vạn phần nói. Sớm biết liền không đem hắn dẫn vào cái chỗ kia. Cái này đáng chết ký ức. Điểu gia vô cùng ảo não. Lùi, chạy mau. Đầm lầy chỗ sâu một số đông người kinh hô thét lên. Không chịu nổi loại này khủng bố tiên đạo uy áp, vội vàng về sau rút lui. Hoàng, đi mau. Đại mập mạp la lên. Các ngươi đi trước, ta xem một chút có cơ hội hay không. Giúp hắn một cái. Thạch Hạo đỉnh lấy uy áp, chán nổi gân xanh lên. Trịnh trọng nói. Cần gì chứ? Đây không phải là muốn theo hắn cùng một chỗ chôn cùng sao? Không đúng. Con rồng kia chạy. Ngoặc kép. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cổ nhân thật không lừa ta. Trước trượt vì kính. Thân mã phía sau trống lên một đôi côn bằng cánh. Lấy gió lớn bay rung thẳng lên 9 vạn dặm. Bá, một cái không có thân ảnh. Hắn cũng không ngốc. Trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh đến nay còn bị nhân quả lực lượng che đậy. Mới hệ thống tu luyện còn chưa hoàn toàn đi thông. Mấu chốt nhất chính là hắn từ chưa gặp được chân tiên cấp khác sinh linh. Không rõ ràng cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Hừ, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ở lão nương dưới mí mắt chạy trốn. Người cũng không được. Giang Vô Diễm động, nàng hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng hướng về phía trước truy kích. Một cái chớp mắt chục triệu dặm, ngang qua hư thần giới vô tận địa vực. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc là, nàng thế mà đuổi không kịp thân mã. Cái này vượt qua nàng đoán trước. Oanh, nàng xuất thủ, xoay chuyển trong tay cây rong, thoáng cái đem mảng lớn địa vực đánh vỡ nát. Tinh thần năng lượng bay tán loạn, liền hỗn độn đều bị phá ra. Thế nhưng, liền thân mã góc áo đều đụng không lên. Còn không ngừng phía dưới. Đừng trách ta hạ tử thủ. Nhường ngươi phơi thây tại chỗ. Giang Vô Diễm lạnh giọng nói. Như ngươi mong muốn. Thân mã thật ngừng lại. Trên mặt không còn như vậy nghiêm túc. Ngược lại mang theo một chút ý cười. Tính ngươi thức thời. Thế nhưng. Vẫn là muốn chết. Giang Vô Diễm lần nữa xoay chuyển cây rong hướng phía trước đánh tới. Oanh. Đối mặt thế tới hung hăng công kích. Thân mã ngang nhiên mà đứng, trong mắt phun như đầy sao, thong dong vô cùng, thay đổi trước đó bỏ mạng chạy trốn bộ dáng, mang theo nghiêm nghị bá khí, anh tư thần võ cái thế. Hắn căn cứ Giang Vô Diễm hành động, đã suy tính đưa ra thực lực chân thật, lúc này dừng lại bộ pháp, chỉ vì đồ tiên, chỉ là hai thế chí tôn thực lực, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa, ta bình sinh vốn không vui sát sinh. Nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới lại làm cho ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gọi là tiên, cũng không phải giết không được. Thân mã khẽ nói, âm thanh không cao, thế nhưng hơn phân nửa hư thần giới lại tất cả đều nghe được. Vang ở mỗi người bên tai. Cái gì? Hắn muốn đồ tiên. Đại mập mạp lên tiếng kinh hô, cho là mình xuất hiện ảo giác. Một bên đám người cũng là như thế. Nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt không dám tin bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.